Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường, trinh sát của đại đội 20 sư đoàn 320A. Hành quân ra bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân Bành Chướng xâm lược. Vào khoảng trung tuần tháng 7 năm 1979 thì đại đội của chúng tôi được lệnh rút ra ngoài vùng chiến sự. Ở đây nằm cách sân bay Puchentong không xa nhưng vẫn thuộc tỉnh Kompong Chư Phư. Có một điều lạ là các đơn vị đều phải ở xa khu dân cư, tuyệt đối không được phép tiếp xúc với dân. Chính vì vậy chúng tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn trò chuyện với nhau. Tại đây anh em chúng tôi được huấn luyện đội ngũ, tập hợp cấp đại đội. Chúng tôi được một số anh em cán bộ sĩ quan rỉ tai nhau: chúng ta sắp ra Bắc đánh tàu. Đơn vị tiến hành báo động di chuyển nhiều lần, sau này mới biết mục đích là để kiểm tra quân tư trang. Hành quân ra đến nơi bằng phẳng, cán bộ kiểm tra quân tư trang. Đồng chí Hoàng, chính trị viên của đại đội, quán triệt chỉ thị phải thực hiện nghiêm chỉnh 9 điều làm nghĩa vụ quốc tế. Cấm tuyệt đối không được lấy chiến lợi phẩm, dù cái kim sợi chỉ của nước bạn để đưa về Việt Nam. Tại đây tôi đã quyết định bỏ lại hai vật kỷ niệm đáng quý, đó là pho tượng đồng Phật Thích Ca và chiếc máy ảnh hiệu Canon, loại máy đeo trước ngực khi chụp phải nhìn xuống. Còn pho tượng đồng thì mời các bạn xem lại chỗ phần 8 ạ, khi các bác ấy đi tìm liệt sĩ ạ. Tượng Phật tôi đưa vào nhà chùa ở gần nơi đóng quân. Chủ trì của chùa là một vị sư già mặc áo cà sa màu vàng. Hai tay kính cẩn, tôi đưa pho tượng Phật cho ông, nhưng ông nhìn tôi chằm chằm mà không nhận. Do ngôn ngữ bất đồng, tôi không biết làm cách nào để giải thích cho ông hiểu được. Tôi đành nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ của nhà chùa, rồi chắp hai tay trước ngực, từ biệt lão sư. Có lẽ sau này vị sư già sẽ hiểu hành động lạ lùng của người lính quân tình nguyện Việt Nam. Còn chiếc máy ảnh là chiến lợi phẩm khi đơn vị hành quân qua và nghỉ lại ở Phnom Penh. Tôi và một số đồng đội đi viễn cảnh thủ đô nhặt được trong cái đống đổ nát. Dù đã nằm trong ba lô của tôi đúng nửa năm tròn, cũng đành gửi lại. Chỉ có hai thứ xin công khai mang về, đó là một cái đèn pin và chiếc địa bàn US loại mặt bản đồ tự xoay. Tối ngày 24 tháng 7 năm 1979, một chiếc xe tải của sư đoàn chạy đến để bốc hàng hậu cần, gạo, xoong nồi lên xe sẵn để buổi đêm hành quân. Khoảng 1 giờ sáng thì xe chở chúng tôi vào trong sân bay. Ở đây chúng tôi gặp rất nhiều lính của trung đoàn 52 cũng đang chờ đợi như chúng tôi. Tầm khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi điểm nghiệm tư trang lần cuối. Lần này khác các lần điểm nghiệm quân tư trang khác, đó là phải khám súng và tháo đạn ra khỏi băng. Lựu đạn trên dây lưng chiến đấu phải để lại, không mang lên máy bay được. Đúng 11 giờ trưa, 5 chiếc máy bay vận tải quân sự lần lượt hạ xuống. Một điều bất ngờ làm anh em chúng tôi choáng váng. Đại đội chúng tôi không được lên máy bay, mà cùng một đại đội khác phải tức tốc hành quân bộ ra khỏi sân bay. Nhiều người ức chế, vừa chửi đồng vừa đi ra khỏi sân bay. Chúng tôi hành quân bộ rồi ém quân ở một vị trí khá kín đáo, cách sân bay chừng 1 cây số. Để làm tốt công tác tư tưởng cho anh em, buổi chiều sinh hoạt đại đội, lúc này đồng chí đại đội trưởng Lê Thanh Trung mới cho biết sự thật chuyện lỡ chuyến bay ra Bắc. Khi nghe xong câu chuyện, anh em chúng tôi thầm tôn phục bộ óc của cơ quan tham mưu. Một cách hết sức đơn giản nhưng là giá trị của một đòn nghi binh tuyệt vời. Đó là buổi đêm ta cho quân hành quân vào, ban ngày khi máy bay xuống thì lại hành quân ra. Có nghĩa là ta chở quân bổ sung cho chiến trường chứ không phải ta rút quân. Một đêm ta hành quân vào khoảng 7 đại đội thì chỉ có 5 đại đội là được lên máy bay đi thật. Còn 2 đại đội thì tức tốc hành quân ra ngoài, đóng vai tăng cường quân từ Việt Nam sang. Bởi chúng ta đều biết trước cửa sân bay lúc này dân đã về ở nhiều, tình báo của Trung Quốc và của bọn Pol Pot chắc không thiếu ở trong đó. Đêm cuối cùng trên chiến trường ca, cả đơn vị gần như không ai ngủ, ai cũng có cái tâm trạng háo hức, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh em, bầu bạn. Trong đại đội còn một đồng chí tên là Trường, là lính nhập ngũ năm 72. Còn chưa kịp ra quân thì chiến tranh biên giới xảy ra và phải xa quê đến nay đã tròn 7 năm. Còn cánh lính nhập ngũ tháng 10 năm 74, tháng 2 năm 75 thì có đến quá nửa đại đội. Và dù có lẽ trong lòng ai trong chúng tôi cũng mong ngóng được nhanh nhanh trở về xà vào lòng mẹ, nhưng cũng hừng hực cái cảm giác căm hận lũ bành trướng. Mong được về với mẹ bao nhiêu thì chúng tôi cũng mong ra Bắc là vào trận đánh ngay. Lúc đó khí thế trong đơn vị ai cũng muốn ra biên giới phía Bắc để đánh bọn bành trướng. Những trang lịch sử hồi học phổ thông đã nói thay lời chính ủy. Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi được lệnh hành quân bộ vào sân bay. Cả đại đội hành quân vào sân bay trước lúc trời sáng. Vào trong sân bay, chúng tôi đã thấy lính ta rất đông, toàn lính của trung đoàn 52. Sau này khi đã ra Bắc rồi, tôi mới biết là cả sư đoàn 320A đều hành quân bằng đường hàng không. Vẫn như hôm qua, đúng 11 giờ trưa, 5 chiếc máy bay lần lượt hạ xuống. Chúng tôi được lệnh hành quân ra tận nơi máy bay đỗ. Lại vẫn bài có hai đại đội hành quân ra cổng sân bay. Lính ta không hiểu, cứ tưởng lỡ chuyến bay giống như chúng tôi hôm qua mà, rồi chửi vung vít. Tôi nhanh miệng dỉ tai mấy thằng đồng hương: không phải lỡ chuyến bay đâu, yên tâm đi, mai là gặp nhau ở ngoài Bắc. Anh em chúng tôi xếp thành hai hàng lên máy bay. Đây là loại máy bay vận tải quân sự AN-22 do kíp lái 3 người, toàn người Liên Xô lái. Chuyến bay có 110 chiến sĩ, trong đó đại đội 20 của chúng tôi 70 người. Trên máy bay tôi thấy còn chở thêm một khẩu pháo 105 ly nữa. Máy bay vận tải quân sự nên không có ghế, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn chờ đợi. Đúng 11 giờ 30, máy bay đóng cửa hậu và cất cánh. Lính ta reo hò sung sướng, tất nhiên trong đó có tôi. Chiếc máy bay lượn một vòng như thay chúng tôi nói lời tạm biệt. Trên máy bay chúng tôi nhìn rõ thành phố Phnom Penh và dòng Tonle Sap đục ngầu phù sa. Tôi nhớ lại trận đánh vượt sông Mekong, máu của bao chiến sĩ sư đoàn 320A đã hòa quyện trong dòng chảy đó trong trận đánh vượt sông lịch sử tại bến phà Công Phung Tràm. Tạm biệt thành phố Phnom Penh và đất nước Chùa Tháp. Tròn một năm là lính tình nguyện chiến đấu trên đất nước bạn đã để lại bao kỷ niệm vui buồn. Chín thằng cùng bổ sung vào đại đội trinh sát của sư đoàn thì hy sinh mất ba: Nam, Hợi, Hoàng. Còn bị thương nặng phải về đoàn ăn dưỡng ba thằng: Lượng, Xanh, Thu. Còn ba thằng trở về Bắc thì bị thương nhẹ hai thằng là tôi và Tư. Bạn bè cùng nhập ngũ biên chế xuống các trung đoàn là trung đoàn 48, 64, trung đoàn 52 cũng hy sinh nhiều quá. Sức khỏe của tôi lúc này so với anh em trong đại đội không bằng. Khi nhập ngũ tôi cân nặng chỉ có 47 kg. Những trận sốt rét đã làm tôi hao kiệt sức khỏe. Máy bay càng bay lên cao thì tôi càng thấy khó chịu, hai tay ù đặc và đau nhói. Lúc này ngồi cạnh tôi là một chiến sĩ trong đại đội người Hà Bắc. Cậu ta có một con chim vẹt màu đỏ trông rất đẹp. Một anh chàng người Nga trong kíp lái cứ đến gạ gẫm con vẹt, chỉ vào con vẹt rồi lại chỉ vào cái đồng hồ. Do ngôn ngữ bất đồng nhưng ai cũng hiểu lão ta muốn đổi cái đồng hồ Pulsos đang đeo ở trên tay lấy con vẹt, nhưng bạn tôi không đồng ý đổi. Sau này ra Bắc được ít ngày thì con vẹt chết, lúc đó ai cũng tiếc, biết thế lúc đó đổi quách cái đồng hồ cho xong. Trước lúc lên máy bay, mỗi người được phát một ống thuốc chống nôn. Tôi thấy trong người khó chịu, bèn bẻ ống thuốc để uống. Nhưng do vội vàng, mảnh thủy tinh đã làm ngón tay bị đứt. Máu ra nhiều, làm anh em hốt hoảng. Rồi mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đang lơ mơ thì chợt nghe tiếng anh em reo hò: "Ơ, núi Tam Đảo, núi Chí Linh, rồi sân bay Đa Phúc." Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ đã thấy núi đồi trong tầm mắt. Anh em trong đại đội rất đông người Hà Bắc, lính 575, 76 và Vĩnh Phú, lính 74, nên có lẽ họ dễ dàng nhận ra núi đồi quê hương của mình. Máy bay hạ dần độ cao và ấm dần cho đến khi nghe tiếng kịch của lốp xe máy bay tiếp đất, chúng tôi biết đã đến nơi. Cửa máy bay đã được mở, Nhìn xuống, chúng tôi đã thấy đồng chí sư đoàn trưởng Khuất Duy Tiến đứng đón ở chân cầu thang. Thủ trưởng vui vẻ, niềm nở bắt tay từng chiến sĩ như đón người chiến thắng trở về. Chúng tôi hiểu đây là sự ưu ái của vị tư lệnh sư đoàn dành cho lính đại đội 20 trinh sát chúng tôi, những người đã bao lần tháp tùng, dẫn đường và bảo vệ thủ trưởng đi trinh sát chiến dịch. Mọi người tiếp tục đi theo hàng dọc, nhận tiêu chuẩn bồi dưỡng và bữa ăn tối. Mỗi đồng chí được 3 bánh mì gối và 5 hộp sữa bò, sau đó đi thẳng ra đoàn xe ca đang chờ sẵn. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ chiều. Xe chở chúng tôi chạy qua thị xã Thái Nguyên, nhân dân nhìn chúng tôi với cặp mắt rất chăm chú bởi biết biển xe K8 là lính của quân đoàn 3 từ chiến trường Campuchia về. Qua thị trấn Đại Từ, chúng tôi rẽ về xã Khôi Kỳ. Xuống xe, chúng tôi được các đồng chí đi tiền trạm dẫn vào từng nhà dân để ở. Bữa cơm tối đầu tiên trên đất Bắc sau một năm xa cách, thật nhiều cảm xúc. Chúng tôi đưa tiêu chuẩn của mình, ăn cơm cùng với gia đình rồi uống nước trò chuyện vui vẻ. Nhìn lên tường, tấm lịch treo ghi ngày 24 tháng 7 năm 1979. Một ngày trọng đại của đời quân ngũ, kết thúc cuộc viễn chinh sang Campuchia lần thứ nhất. Trang nhật ký trên đất Campuchia được khép lại vào ngày 24 tháng 7 năm 1979. Ngay đêm đầu tiên ra Bắc, cả đại đội tôi ai cũng thao thức để viết thư, báo với gia đình đã trở về miền Bắc, chuẩn bị tham gia đánh tàu. Ngày hôm sau được nghỉ, cả mấy anh em rủ nhau đi hái chè giúp gia đình. Chủ nhà chỗ tôi ở là một cặp vợ chồng rất vui tính, có cô con gái tuổi đã cập kê, đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, và cũng không bao giờ cô ấy ngồi uống nước chung với anh em bộ đội. Nhưng được cái là rất ngoan, ai sai cũng được. Một dạ, hai vâng. Lính ta thì cả năm ở trong rừng, bây giờ được nhìn thấy con gái cứ như bị thôi miên. Cũng có lẽ vì vậy nên họ thường làng tránh ánh mắt của chúng tôi. Đơn vị tiến hành luân phiên cho đi phép theo tỷ lệ, quán triệt rất chặt chẽ thời gian, khi có người trả phép thì mới cho đồng chí khác đi. Có đồng chí đi phép quá thời gian làm anh em khác không đi được nên cũng có nhiều ức chế. Ưu tiên cho lính cũ đi trước, lính mới sau. Lính chiến đấu gan lì là thế, nhưng khi ra Bắc thì có hiện tượng vô tổ chức, kỷ luật rất nhiều. Cán bộ một số thì dung túng, lính tráng bỏ đi chơi khắp nơi, cánh vệ binh làm việc không xuể. Giai đoạn này đại đội của chúng tôi phải làm trạm kiểm soát quân sự ở tận ngã ba Cù Vân gần với ga Quán Triều để bắt lính vô kỷ luật hay bỏ trốn về nhà. Anh em cũng chỉ trốn về rồi lên thôi chứ không phải đào ngũ đâu. Các buổi chiếu phim hay văn công ngoài thị trấn Đại Từ hôm nào cũng có lính đánh nhau. Vé các đoàn chiếu phim hay văn công không bán được nên huyện yêu cầu sư đoàn can thiệp. Hơn nữa ở gần đây có trại thương binh quân khu 1. Thương binh trại này nổi tiếng là rất gấu, hệ lụy của căn bệnh công thần. Cứ có văn công hôm nào là y như rằng đánh nhau hôm đó. Cánh vệ binh của sư đoàn duy trì trật tự không được và đã xảy ra va chạm. Một hôm có văn công ở thị trấn Đại Từ, phòng tham mưu lệnh cho đại đội 20 chúng tôi làm kiểm soát quân sự, giao nhiệm vụ lập lại kỷ cương. Sau khi ra Bắc, quân hàm đã được phát, mũ cứng đã được bổ sung, lính ra đường không đúng tác phong là tóm ngay. Ngày đấy có văn công là cứ như ngày hội. Từ trong bản mường hẻo lánh, người ta cũng kéo nhau đi xem. Để đảm bảo an ninh, hai cổng soát vé đều có chúng tôi bảo vệ. Chúng tôi đeo băng đỏ, mang nguyên cả trang bị, dây lưng chiến đấu, duy trì kiểm soát vé trực tiếp. Chúng tôi dự kiến phương án đề phòng việc bị ném đá từ xa, vì vậy bố trí cả một lực lượng bảo vệ ở vòng ngoài. Tối hôm đó, theo thói quen, cánh thương binh của quân khu 1 ngang nhiên kéo cả đoàn và bảo kê cho cả người ngoài vào cổng vé rất tự do. Đi đầu là tốp cầm tó rất hung hăng. Đồng chí Quý, đại đội phó, rất giỏi võ. Anh nguyên là giáo viên võ thuật của đơn vị. Công bố: Ai có thẻ thương binh hoặc có danh sách của trại giới thiệu thì tập hợp cho vào. Mấy chục thương binh nghe anh nói vậy vẫn cứ hùng hổ kề công lao và gây áp lực đòi lao vào. Đồng chí đại đội phó nói tiếp: các đồng chí đừng kể công, các đồng chí mới đánh nhau mấy tháng, còn chúng tôi đánh nhau từ thời đánh Mỹ vẫn chưa được về thăm nhà đây. Nếu ai xô vào là sẽ bị bắt. Lúc này cậy đông người lộn xộn, họ giơ tó đánh để tràn vào. Đồng chí đại đội phó lệnh đánh. Chỉ trong nháy mắt, 7-8 vị thương binh cầm tó đã ngã sóng xoài. Số đứng ngoài bị trinh sát vào ngoài khóa tay khi tay vừa cầm đá đưa lên chưa kịp ném. Chúng tôi đã bắt nhốt trong thùng xe đốt mà bên ca chuyên dùng để chở tử sĩ. Phải mất 2 chuyến mới trở về đơn vị hết. Tối hôm đó, chúng tôi cho ngủ không màn. Mãi tới gần trưa hôm sau, lãnh đạo của trại đến xin chúng tôi mới cho về. Trước lúc ra về, anh em thương binh quân khu 1 thấm thía bài học và quay ra cảm ơn anh em. Còn chúng tôi không quên bắt hứa chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Và cũng sau lần làm gắt gao đó, trật tự khu vực từ đó mới đi vào ổn định. Trú tạm trong nhà dân khoảng 1 tháng thì chúng tôi làm doanh trại và ra ở tập trung. Nơi ở mới là nông trường chè Tân Việt Hoa thuộc xã Hoàng Nông. Chúng tôi phải phát chè đi để làm doanh trại. Xung quanh nhà toàn là chè vô chủ. Vì người Hoa là chủ nhân ở khu vực này thì họ đã cùng với gia đình hành hương cả rồi. Chúng tôi tự ngắt búp chè rồi tự sao để uống. Cũng may là lúc ở trong dân 1 tháng đã học lỏm được cách sao chè ngon. Chính những 5 tháng ở đây cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn còn rất nghiện chè Thái. Hồi đó tôi mặc dù được đại đội trưởng rất thiện cảm nhưng vẫn chưa được về thăm quê. Có một số đồng chí quê ở gần thì người nhà đã chủ động lên đơn vị để thăm con. Thời gian này chúng tôi mới có dịp đi xuống các đơn vị trong sư đoàn tìm đồng hương để biết ai còn, ai mất. Trung đoàn 64 đóng ở xã Phú Cường, cây Đan Đôi, còn trung đoàn 52 ở chân đèo Khế, núi Hồng, trung đoàn 58 thì đóng ở ngã ba Cù Vân. Năm 2007, anh em chúng tôi có tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ. Thống kê con số chính xác, đã có 270 đồng chí hy sinh trong tổng cộng 1.000 người ở huyện Nghi Lộc nhập ngũ năm 1977 vào quân đoàn 3. Tháng 10 năm 1979 thì đại đội cử một số đồng chí trinh sát giỏi có kinh nghiệm về binh yếu địa chí cùng trinh sát các trung đoàn 48, 52, 64 đi tập huấn 2 ngày về tình hình chiến sự và địa hình ở 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Sau đó tiến hành đi thực địa trên biên giới 2 tỉnh đó. Tôi cũng vinh dự được tuyển chọn đi trong số đó. Một ngày đầu tháng 10 năm 1979 thì chỉ huy sư đoàn cùng cán bộ tham mưu và trinh sát của 3 trung đoàn 64, 48 và 52 cùng đi trên 2 xe vận tải Zin Ba Cầu. Lương thực thực phẩm thì chúng tôi nhận tiêu chuẩn 2 tuần. Súng đạn mang theo đủ cơ số chiến đấu. Xe chạy đến thị trấn Đu, khu vực đóng quân của sư đoàn 10 thì chúng tôi đã thấy một đoàn xe của quân đoàn bộ, sư đoàn 10, sư đoàn 31 đang chở chúng tôi. Trên các xe đều chở lính trinh sát của các sư đoàn và tất cả các xe đều có bộ đàm để liên lạc. Tại đây chúng tôi được tư lệnh quân đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ quán triệt mục đích, yêu cầu của chuyến đi lần này. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng cho cán bộ tham mưu tác chiến. Còn trinh sát chúng tôi phải nắm chắc mạng lưới đường xá 2 tỉnh trong chuyến đi này và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho các đơn vị hành quân đến vị trí quy định khi có lệnh. Các mảnh ghép bản đồ của 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn được các sĩ quan phòng tác chiến quân đoàn căng rộng. Một sĩ quan phòng tác chiến, tôi không nhớ tên nữa, trình bày đường hành quân của đoàn và các địa điểm xe các sư đoàn phải đến. Nhiệm vụ cụ thể của cánh trinh sát là nắm chắc những địa hình, mạng lưới đường xá mình đi qua trên địa bàn 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn để khi có lệnh sẵn sàng dẫn xe chở quân đến đúng vị trí tập kết. Bổ sung các tuyến đường mới mở vào bản đồ, thống kê hệ thống cầu, cống, ngầm và khả năng để đảm bảo cơ động. Đối với sĩ quan tham mưu, nắm chắc địa hình để bố trí khu vực đóng quân phòng thủ cho các đơn vị khi thực hành chiến đấu tại 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Cuộc hành quân thị sát địa hình biên giới hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn bắt đầu từ thị trấn Đu, Thái Nguyên. Xe chạy qua thị xã Bắc Cạn, một thị xã nhỏ nằm giữa rừng núi trùng điệp. Ngồi trên xe, tôi thầm nghĩ, địa hình thế này thảo nào trong kháng chiến chống Pháp ta đã chọn nơi đây làm căn cứ cho Trung ương Đảng. Đến huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, chúng tôi đi qua hai đèo cao nổi tiếng, đó là đèo Khoria và một đèo tôi quên mất tên. Dân ở đây sống trên đỉnh núi cao. Ai đã từng đi qua đường này thì mới hiểu cuộc sống lạc hậu của người dân thế nào. Xuống hết chân đèo, hai xe của sư đoàn 320A rẽ trái theo đường về Tà Sa. Đến đây chúng tôi mới được chứng kiến tội ác của giặc bành trướng. Tất cả nhà cửa, công trình kinh tế của ta đã bị bọn chúng đặt mìn phá sạch. Tôi còn nhớ ở đây có một nhà máy thủy điện thì phải, bọn chúng phá tan hoang. Dân thì lèo tèo một vài người, do sơ tán vẫn chưa về hết. Anh em chúng tôi xuống xe đi bộ, vừa thực hiện nhiệm vụ vẽ bổ sung một số đường mới mở vào bản đồ. Làm việc mà lòng quặn thắt trước quang cảnh nơi đây. Không ai nói với ai, nhưng có lẽ chúng tôi mãi ghi trong tâm khảm tội ác man dại của lũ giặc bành trướng dã man. Tối đầu tiên chúng tôi nghỉ tại Tà Sa, nấu cơm ăn đàng hoàng chứ không phải ăn đồ khô như hồi ở bên Campuchia. Chúng tôi có cơ hội để tiếp xúc với dân, tìm hiểu những ngày chạy giặc của họ như thế nào. Theo như chúng tôi được biết, Tà Sa là nơi quân Sơn Cước của Trung Quốc luồn sâu nhất vào đất nội địa của chúng ta. Dân ở đây hầu hết là người dân tộc Tày. Khi chúng tôi hỏi giặc đến các bác lánh nạn ở đâu, họ chỉ tay lên núi cao rồi nói, chúng tôi sơ tán lên đó. Họ cũng nói rằng họ được lệnh sơ tán trước khi bọn giặc đến. Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường. Địa điểm cần đến là Mỏ Thiếc Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, thuộc tỉnh Cao Bằng. Có thể nói địa hình của Cao Bằng toàn là núi, núi trùng điệp nối nhau. Với địa hình này mà phòng thủ có chiều sâu và tạo được thế trận liên hoàn hỗ trợ nhau thì có thể một chọi năm sáu, chứ không phải như nguyên tắc phòng thủ một đánh ba, hay nói cách khác bên tiến công thì ba đánh một. Khoảng một giờ chiều thì chúng tôi đến Mỏ Thiếc Tĩnh Túc, và cũng như ở khu Tà Sa, ở đây bọn Trung Quốc cũng cho nổ mìn phá hết các công trình kinh tế. Nhìn cảnh Mỏ Thiếc Tĩnh Túc, biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Xô trước đây mà lòng xót xa biết khi nào mới khắc phục được. Công nhân đã lác đác trở về, nhưng có còn gì nữa đâu mà sản xuất. Nhìn dây cáp treo lủng lẳng, thùng vận chuyển khoáng sản ở trên cao giữa hai đỉnh núi, biết được chiến tranh đến khi nhà máy đang vận hành sản xuất. Tại đây chúng tôi cũng được biết thêm về trang sử của cuộc chiến hào hùng của tự vệ nhà máy. Họ đã phối hợp cùng với bộ đội chiến đấu rất kiên cường, kìm giữ quân bành trướng được nhiều ngày. Đêm hôm đó chúng tôi về nghỉ tại Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh Cao Bằng. Ngày hôm sau chúng tôi vượt qua sông Bằng, rẽ trái về huyện Hòa An. Những ngày sau chúng tôi vượt qua đèo Mã Phục, đi huyện Trùng Khánh, vào tận biên giới. Lính của ta chốt giữ trên núi hai bên đường khá dày. Ở đây chúng tôi đã có một cuộc hội ngộ rất vui. Số là khi xe của anh em chúng tôi chạy qua chốt bộ binh, có một sĩ quan trẻ phát hiện biển số xe K8, liền nhảy xuống hô, xe quân đoàn 3. Rồi giơ tay bắt xe dừng lại, nói chuyện. Thì ra đồng chí này nguyên là cựu chiến binh, đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của sư đoàn 10, đã được điều ra Bắc để bổ sung làm nòng cốt cho các đơn vị mới thành lập. Hèn gì nhớ đơn vị thế. Và có lẽ cũng từ lần gặp gỡ này, những người lính ở đây sẽ biết trong tương lai sẽ có lính của quân đoàn 3 cùng với họ bảo vệ mảnh đất biên cương. Quá trình đi thực địa từ thị xã Cao Bằng đến huyện Trùng Khánh, chúng tôi đều có chung một nhận xét, đó là đường nhựa vẫn còn khá tốt, nhưng cầu thì bọn Trung Quốc, hay ta cũng không biết, đánh sập gần hết. Xe của chúng tôi đi được là phải đi qua cầu của cánh công binh đã bắc tạm. Tuy đường nhựa nhưng lại rất hẹp, chỉ cần một xe cản đường là bị tắc đường ngay. Địa hình ở đây núi thấp hơn so với huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Hai ngày sau thì chúng tôi về nghỉ tại thị xã Cao Bằng. Tại đây chúng tôi gặp cánh trinh sát của quân đoàn và trinh sát của các sư đoàn đã tập trung đầy đủ, để ngày hôm sau đoàn quân của chúng tôi sẽ thị sát theo trục đường số 4 để về Đồng Đăng, sau đó sẽ về thị xã Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, 8 xe vận tải chở quân lại lên đường theo kế hoạch. Con đường số 4 chạy dọc biên giới Việt Trung từ Lạng Sơn lên Cao Bằng. Con đường này có lẽ chúng ta đã làm quen trên những trang lịch sử hồi học phổ thông, gắn liền với những địa danh nổi tiếng Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm, từng là nỗi kinh hoàng của bọn lính Lê Dương, binh đoàn La Pare và Sắc Tông của Pháp. Trên đường đi, dấu vết của những trận đánh giặc bành trướng vẫn còn đó. Theo như chúng tôi được biết thì mặt trận Cao Bằng bị vỡ là do bị thủng từ đường số 4. Bởi trên thực tế, đường số 4 có những đoạn chỉ cách biên giới vài cây số, nên cắt rừng chỉ cỡ 1 giờ là đã bị chặn rồi. Cả một chặng đường dài, nhưng chúng tôi gặp rất ít lính ta. Cũng bởi các điểm tựa thì phải ở sâu chứ không thể ở cùng với dân được. Khi đến Thất Khê, chúng tôi dừng lại để bổ sung, xác định lại đường xá đi về các xã. Đêm đó chúng tôi nghỉ lại thị trấn Đông Khê. Lúc này tuy bọn giặc đã rút, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng pháo của chúng bắn sang vào các cao điểm của chúng ta. Hai ngày sau, chúng tôi mới về đến ga Đồng Đăng. Đó cũng là nơi giao điểm của đường 1A và đường số 4. Nhà ga bị san phẳng. Đồi núi ở đây khác với Cao Bằng, núi khá cao nhưng chọc, không có cây rừng, không có núi đá nhiều như ở Cao Bằng. Tại đây, anh em chúng tôi nhìn rất rõ các chốt của ta và của bọn Trung Quốc trên các mỏm núi. Nhiều dao thông hào mới đào, màu đất mới lộ thiên rất dễ phát hiện. Trong ánh hoàng hôn buông, cùng với cái cảnh đổ nát của nhà ga, đường tàu bị xới tung do pháo bắn, cây cối ngã gục. Đoàn chúng tôi về nghỉ đêm tại thị xã Lạng Sơn. Khi vừa qua ngã ba Đồng Đăng thì chúng tôi gặp hai chiếc xe tải kéo theo hai khẩu cối 160mm từ trong đường 4 chạy ra. Có lẽ đơn vị bạn di chuyển trận địa thời điểm này để tránh con mắt trinh sát của đối phương đang trên các đỉnh núi nhòm ngó. Đêm khuya chúng tôi về đến thị xã Lạng Sơn. Tại đây chúng tôi lại thấy tập hợp đầy đủ như đội hình xuất phát. Lính trinh sát của các sư đoàn bạn đã về trước, mắc võng nằm ngay trên thành xe để ngủ. Sau một tuần đi thực địa Cao Bằng, chúng tôi được nghỉ ngơi tắm giặt phơi phóng quần áo, nhất là đôi giày, lúc này đã khẩm mùi. Tắm ngay con sông chảy qua thị xã Lạng Sơn. Buổi chiều, tôi và anh Đạm, A Trưởng, tiểu đội trưởng, lính 1974, Vĩnh Phú, và Hải, lính 78, Thủy Nguyên, Hải Phòng, dạo chơi ở thị xã. Cảm giác của tôi lúc đó thấy thị xã này có vẻ hiện đại và khang trang hơn thị xã Cao Bằng, bởi có nhiều nhà cao tầng hơn và mạng lưới đường xá được nhựa hóa nhiều hơn. Nhưng có vẻ không đẹp bằng thị xã Cao Bằng do ít cây xanh và có cái cảm giác chật chội. Thị xã cũng vừa phải trải qua những trận đánh ác liệt để chống trả quân bành trướng xâm lược. Quang cảnh thị xã xác xơ, mới chỉ lác đác có dân vì có lẽ sơ tán chưa về hết. Sáng hôm sau thì xe trinh sát của sư đoàn 320A chúng tôi đi về huyện Đình Lập. Đến thị trấn thì chúng tôi thả bộ một lúc để vẽ bổ sung những con đường mới mở vào bản đồ rồi quay lại. Ở địa bàn Lạng Sơn chúng tôi đi thực địa, thực ra như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Vì đồng chí cán bộ rỉ tai nói, Lạng Sơn là khu vực tác chiến của sư đoàn 31. Có lẽ chính vì vậy nên sư đoàn 31 đã đóng quân ở huyện Đình Cả theo trục đường 1B cơ động sang Lạng Sơn rất nhanh. Ngày hôm sau thì chúng tôi còn đi thêm một huyện nữa rồi tập trung toàn đoàn về lại thị xã Lạng Sơn. Nghỉ lại một ngày, hôm sau chúng tôi theo đường 1A chạy về Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Cũng tại nơi đây tôi đã may mắn được gặp những hình ảnh mà ấn tượng mãi tới giờ vẫn không thể quên. Số là khi xe của chúng tôi đang nghỉ uống nước ở trên đường 1B thuộc địa bàn của tỉnh Lạng Sơn thì chúng tôi thấy có mấy người dân tộc cả nam và nữ vừa đạp xe vừa hát đồng ca bằng tiếng dân tộc rất tự nhiên. Bởi người Kinh ta thì như không có chuyện này. Nhìn cái cách ăn mặc thì đây là người dân tộc Dao. Tôi nghe có ai đó nói Hình như đồng chí này cũng là người dân tộc thì phải. Đồng bào họ đang trên đường đi lễ hội hát xi, hát lượn đó. Những hình ảnh và âm hưởng tuyệt đẹp. Khi đến huyện Đình Cả, chúng tôi chia tay anh em trinh sát của sư đoàn 31. Những người bạn lính đồng nghiệp đầy thương cảm như chúng tôi, họ cũng vừa đi qua chiến tranh, bây giờ lại phải chuẩn bị chiến trường cho một cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ họ cũng như chúng tôi, không ai muốn quay trở lại những nơi mình vừa đi qua. Và cũng chắc rằng ra Bắc đã hơn 2 tháng mà họ vẫn chưa được về thăm cha mẹ như anh em chúng tôi trong chuyến đi này. Về đến cầu Gia Bảy, chúng tôi chia tay anh em của tiểu đoàn 28 trinh sát quân đoàn và trinh sát của sư đoàn 10. Ở tiểu đoàn 28 này có 9 đồng chí cùng quê Nghi Lộc nhập ngũ với tôi. Những cánh tay ngồi trên xe vẫy chào tạm biệt nhau, nhưng không ai muốn gặp lại nhau ở Cao Bằng hay Lạng Sơn, vì cái giá của chiến tranh ai đã đi qua đều hiểu, có được hòa bình hôm nay là quá đắt. Thưa các đồng đội và các bạn đang nghe, chuyến đi trinh sát thực địa lần này là chuyến đi trinh sát cuối cùng của đời quân ngũ, bởi mãi tới tháng 1 năm 1980, Đức Cường mới được trở về nhà. Và đầu tháng 8 năm đó thì Đức Cường tạm biệt đại đội 20 sư đoàn 320A để về Sơn Tây học quân sự. Đức Cường cũng như bao người lính chiến khác không bao giờ quên được những năm tháng hào hùng của lứa tuổi kế tiếp thế hệ thời đại Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 1983, Đức Cường trở về thực tập tại quân đoàn 3, thời gian là 1 tháng. Tất nhiên, việc đầu tiên là phải ghé thăm đại đội trinh sát 20 ngay. Đơn vị lúc này vẫn đóng ở Đại Từ. Lúc này lính chiến đã phục viên giải ngũ gần hết, nhưng sĩ quan thì vẫn còn khá nhiều. Đồng chí Trung, đại đội trưởng lúc này đã lên trưởng ban trinh sát của sư đoàn, còn đồng chí Quý, đại đội phó thì về làm trưởng tiểu ban trinh sát của trung đoàn 48. Anh Thạch, trung đội trưởng thì về ban trinh sát của trung đoàn 52. Chỉ mới xa đại đội 2 năm nhưng sự thay đổi đã là rất lớn. Đại đội 20 đã nâng cấp lên thành tiểu đoàn, được các chiến binh là cán bộ dẫn đi tham quan đơn vị. Vào khu kỹ thuật, Đức Cường thấy có 5 chiếc xe bọc thép trinh sát mới cứng, rồi cứ đứng ngắm nhìn mãi và ao ước giá như ngày xưa mà được mấy chiếc như thế này. Trinh sát bây giờ phải học nhiều hơn mới đáp ứng được yêu cầu tinh nhuệ và thiện chiến. Trong đời quân ngũ thì giai đoạn làm lính nghĩa vụ này Đức Cường thấy đáng nhớ nhất, chính trong cái sự gian khổ, hy sinh mới hiểu hết tình người, tình đồng đội, nhân cách con người cũng dần được hoàn thiện. Sau này Đức Cường còn tiếp tục quay sang chiến trường Campuchia một lần nữa. Đức Cường xin khất sẽ kể lại cho các bạn nghe vào những kỳ sau. Phần 11 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.